Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415, chương 415, mới đồ phổ chức năng. Giờ khắc này hai đứa bé cùng Nhan Tuấn Trạch trong trí nhớ hai cái quái anh hình dạng rốt cục chồng vào nhau. Dựa theo lúc trước hắn suy đoán, hai gia hỏa này thật muốn chân chính chết một lần mới có thể mở ra chính mình quái dị hình dạng. Nhưng bất quá đi qua cái này chuyển biến giai đoạn về sau, bọn họ tính đặc thù cũng sẽ đi theo biến mất, không còn là bán nguyệt hiệp hội cần đặc thù quái gì. Nói cách khác, nếu như lúc này đem trên lầu A-Label giết chết, nàng quái dị tính đặc thù đồng dạng sẽ biến mất, biến thành chân chính hoàn toàn quái dị thể. Cái này cũng đồng dạng liền không lại phù hợp bán nguyệt hiệp hội yêu cầu. Hai cái đã trở thành hoàn toàn quái dị hình dạng quái anh nghiêng đầu, tay chân chống đất bò lên. Bọn họ trong bụng nguyên bản không có tiêu hóa hắc trùng, tại biến thành quái anh giờ khắc này đã bị hòa tan được sạch sẽ. Thậm chí hai gia hỏa này lúc này bụng đã bắt đầu ục ục rung động. Đặc biệt là tại nhìn thấy Mai Di kia đầy người du tẩu hắc trùng sau, ánh mắt của bọn hắn thích hợp nhất trong bóng đêm thấy vật. Ngược lại đối Nhan Tuấn Trạch đèn pin ánh sáng né tránh, có vẻ rất không quen. Nhan Tuấn Trạch lập tức quay đầu đối Mai Di nói: Mai Di, ngươi nhanh nằm xuống, bọn họ có thể giúp ăn hết cái này quái dị hình dạng đìa. Trên thực tế, bọn họ từ khi sinh ra đến bây giờ đã rất đói bụng. Lúc này Mai Di trên mặt còn không có chiêu bài kia hiền lành mà hơi có vẻ kinh khủng dáng tươi cười. Biểu lộ bình tĩnh nhìn một chút hai cái quái anh, lại thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Nhan Tuấn Trạch, tựa hồ đang suy nghĩ có hay không phải tin tưởng đối phương. Hai cái quái anh tại bò sau khi đứng lên, muốn ăn, nhưng bọn hắn càng sợ hãi chính là Mai Di bản thân. Bởi vì theo Mai Di trên thân, bọn họ cảm nhận được khổng lồ quái dị uy áp. Mặc dù rất muốn ăn rơi những cái kia hắc trùng, nhưng cái này uy áp nhưng thủy chung tồn tại. Mai Di, xin ngươi tin tưởng ta. Cái này hai cái quái anh tồn tại, cùng ngươi là bổ sung. Nhan Tuấn Trạch giải thích nói, bọn họ nơi cung cấp thức ăn một trong số đó chính là cái này hắc trùng bản thân. Trên đời này có chút để ngươi không có biện pháp này nọ, nhưng ở mặt khác quái dị xem ra, có lẽ vừa vặn có thể trở thành bọn họ cần thiết. Giữa các ngươi là có thể bổ sung. Mai Di máy móc quay đầu, lại lần nữa nhìn về phía kia sợ hãi rụt rè hai cái quái anh. Trầm mặc ước chừng một phút, nàng chậm rãi hướng trên mặt đất nằm xuống, không nói gì. Không có thông qua đặc hữu trong óc chấn động nói cho Nhan Tuấn Trạch cái gì. Chỉ là thẳng tắp nằm ở trên mặt đất. Nhan Tuấn Trạch chỉ vào hai cái quái anh nói: các ngươi, nhanh đi đem Mai Di trên người hắc trùng ăn sạch sẽ. Một cái cũng không được thừa. Sau này có lẽ Mai Di nhớ kỹ các ngươi tốt, sẽ chiếu cố các ngươi. Một câu nói sau cùng này hoàn toàn là hắn ngẫu hứng thêm. Nếu như không nói như vậy, có lẽ Mai Di sẽ không muốn bọn họ suốt ngày đi theo chính mình. Dù sao, đây chỉ là song phương quái dị lần thứ nhất hợp tác. Chính mình tất yếu, cũng có cái này nghĩa vụ, để bọn chúng trong lúc đó đạt thành lâu dài mật thiết. Thậm chí thân mật vô gian quan hệ hợp tác, hai cái quái anh lộ ra kinh ngạc, sau đó là hưng phấn. Bất quá vẫn là có chút sợ sợ, rón rén tới gần nằm không nhúc nhích Mai Di. Mai Di trên người hắc trùng vẫn tải không chút kiêng kỵ khắp nơi du lịch, thỉnh thoảng theo y phục rách dưới bên trong chui ra ngoài, lại theo một ít bị cắn phá làn ra chỗ cửa hang chui vào. Trong đó một cái quái anh hơi tới gần một chút, hắn nhô ra dài nhỏ 5 ngón tay, động tác cấp tốc lại chính xác cầm lên một cái rớt xuống Mai Di bên cạnh trên đất hắc trùng. Một ngụm nhét vào trong miệng, rát băng một phen, cái này hắc trùng nháy mắt bị hắn cắn nát, xoạch mấy cái liền nuốt vào bụng. như cùng ở tại An Giang đậu. Hiện tại xem ra, bọn họ tiêu hóa năng lực đối với ăn hắc trùng đến nói đã hoàn toàn không có vấn đề. Một cái khác quái anh thấy thế, cũng leo lên phía trước, trực tiếp tại Mai Di cánh tay ống tay áo bên trên một phát bắt được chí ít 3 cái hắc trùng. Một ngụm nhét vào trong miệng, nhanh chóng nhấm nuốt, một mặt thỏa mãn bộ dáng. Mai Di phảng phất một lần nữa chết đi đồng dạng, đầu đều không chuyển một chút, cứ nằm như thế, thấy đối phương không có muốn thương tổn chính mình ý tứ. Hai cái quái anh lá gan bắt đầu trở nên lớn, dọc theo Mai Di hai tay hai chân bắt đầu cướp bắt hắc trùng bắt đầu ăn. Nhan Tuấn Trạch sợ hãi đánh ánh sáng đèn pin ảnh hưởng bọn họ thèm ăn. Liền đèn pin, đứng ở một bên chờ. Trong lỗ tai không ngừng truyền đến cót ca cót két giòn vang thanh. Phi thường dày đặc, cho thấy hai gia hỏa này ăn tốc độ rất kinh người. Mặt khác càng lúc càng nhanh. Trong bóng tối, Nhan Tuấn Trạch mơ hồ thấy được trong đó một cái quái anh đã bỏ tới Mai Di trên thân. Nhặt lên cái này công cành thân thể càng nhiều hắc trùng hướng trong miệng nhét. Cái này hắc trùng bên trong có một phần vừa mới bắt đầu còn tại hướng quái anh trên người bò. Bất quá rất nhanh bọn chúng tựa hồ liền phát hiện dạng này không có tác dụng gì. Leo đến quái anh trên người hắc trùng cắn thủng không được bọn hắn làn da. Ngược lại bị tóm lên đến nhét vào trong miệng. Hắc trùng bắt đầu bốn phía ẩn núp. Nhưng bởi vì bị Mai Di thân thể hấp dẫn nguyên nhân, cho dù chạy trốn cũng đều tại thân thể này trong ngoài, căn bản sẽ không rời đi. Hai cái quái anh đều bò lên trên Mai Di bụng, nhanh chóng ăn, bất quá rất nhanh, thi thể mặt ngoài hắc trùng càng ngày càng ít, càng ngày càng ít, trong đó một cái quái anh đã ăn vào Mai Di nơi cổ. Ngay tại lúc này, Mai Di đầu nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, kia quái anh giật nảy mình, bản năng liền muốn nhảy dựng lên đào tẩu, bất quá Mai Di đầu lại trực tiếp thoát ly thân thể, mang theo một cái tơ máu, dẫn dắt tại cổ cùng thân thể trong lúc đó, đầu đứng lơ lửng giữa không trung, dừng ở giữa không trung nhìn xem tất cả những thứ này. Tại đầu của nàng rời khỏi thân thể nháy mắt, soạt một chút, lượng lớn hắc trùng theo cổ đứt gãy chỗ tuôn ra. A, thấy được một màn này, hai cái quái anh liền như là bị xổ số giải nhất đập trúng, hưng phấn không thể tự kiềm chế, nhào nhào bổ nhào Mai Di nửa người trên, vừa nắm một bó to hắc trùng, điên cuồng hướng chính mình trong miệng mãnh nhét, ăn được cao hứng lúc, thậm chí hai gia hỏa còn hưng phấn khoa tay múa chân. Tại thi thể âm thanh nhảy nhót như vậy mấy lần, Nhan Tuấn Trạch chỉ là nghe thanh âm, tưởng tượng trong bóng tối phát sinh hết thảy. Hắn hiện tại không tiện mở ra đèn pin quan sát, dù sao phía trước tại Phong Hoa tiểu khu cũng thấy qua một màn này. Đối với hắn mà nói, cái này đã không ly kỳ. Rất nhanh hai cái quái anh chia binh hai đường. Một cái tại Mai Di đứt gãy cổ bên ngoài ôm cây đợi thỏ nhanh chóng ăn. Một cái khác theo kia cổ chỗ đứt thử đi đến bò. Hoạch lấy càng nhiều hắc trùng, đem càng nhiều dấu ở trong thân thể hắc trùng đuổi ra. Theo cái kia quái anh hoàn toàn bò vào Mai Di thân thể. Lại là lượng lớn hắc trùng điên cuồng tuôn ra. Thân thể bên ngoài cái này ăn được luống cuống tay chân. Gọi bậy, có vẻ vô cùng hưng phấn, mà trong thân thể cái kia đã không phát ra được một điểm thanh âm. Hiển nhiên trong miệng đều chất đầy, cho đến giờ phút này, Mai Di mới dám khẳng định Nhan Tuấn Trạch nói không giả. Hai gia hỏa này đích thật là cái này hắc trùng thiên địch. Nàng lơ lửng ở giữa không trung gương mặt, chặt chẽ mà nhìn xem một màn này, chậm rãi. Nhếch miệng lên đường cong, lộ ra Nhan Tuấn Trạch đời này quen thuộc nhất mỉm cười. Ước chừng sau nửa giờ, hai cái quái anh tốc độ ăn bắt đầu biến trì hoãn. Lẻ tẻ hắc trùng còn tại nhúc nhích, nhưng muốn qua rất lâu mới có thể thấy được một cái. Chỉ cần bị phát hiện, vẫn là bị quái anh lấy cực nhanh tốc độ vê lên đến. Bỏ vào trong miệng nhấm nuốt, tiến vào trong bụng cái kia quái anh thật vất vả mới từ cổ chỗ đứt bò ra ngoài. Vỗ vỗ đã hơi nhô ra bụng, thân thể có vẻ cũng chẳng phải khô quát, ngồi ở một bên đánh ợ một cái. Kia luôn luôn nằm sấp trên người Mai Di ăn cái kia khẳng định không có cái này tiến vào trong bụng. Gia hỏa ăn được nhiều, lúc này chủ yếu vẫn là hắn tại bắt lẻ tẻ hắc trùng ăn. Mà đánh ợ một cái vị kia đã không ăn được, chỉ là ngây ngốc ngồi ở đằng kia, nhìn xem huynh đệ mình một người đơn độc biểu diễn. Nhan Tuấn Trạch nghe thấy nhấm nuốt thanh âm đang yếu đi. Hắn mở ra đèn pin, nhưng đèn pin ánh sáng không có nhắm ngay thi thể, mà là khuynh hướng bên kia. Mượn nhờ dư quang nhìn xem một màn này, lại qua một lát, trên thân thể hắc trùng rốt cuộc nhìn không thấy một cái. Ở bên ngoài gia hỏa này cũng ăn được gần đủ rồi. Đồng dạng bắt đầu ở hơi, Mai Di đầu bồng bềnh thấm thoát bay xuống, tại tơ máu dẫn dắt bên trong, cùng cổ một lần nữa tiếp hợp cùng một chỗ, hơi hơi chuyển động, nàng ngồi dậy, theo lúc này bắt đầu. Nhan Tuấn Trạch chú ý tới trên mặt nàng hiền lành mỉm cười. Nụ cười này tựa hồ đã dừng lại, cười nhìn hai cái quái anh, lại quay đầu nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch. Mai Di, nếu như ngươi không chê, liền để bọn hắn từ nay về sau đi theo ngươi đi. Nhan Tuấn Trạch thừa cơ nói, hai cái quái anh ngẩng đầu nhìn một chút Nhan Tuấn Trạch, lại tranh thủ thời gian nhìn về phía Mai Di. Lại có một bộ vội vã cuống cuồng cảm giác, phảng phất một cái cho tới bây giờ không ai muốn hài tử. Lúc này bỗng nhiên có bị người thu dưỡng hy vọng xuất hiện. Tại tư tưởng của bọn hắn bên trong, vừa ra đời lúc ấy đối với label ký ức đã bị quên lãng. Trừ phi hiện tại lại cho bọn họ thấy được một lần. Nhìn xem còn có thể hay không thể nhớ tới vị này chân chính mẫu thân. Nhưng người nào còn tại hồ đâu? Đi theo Mai Di có ăn ngon. Đối với tư tưởng đơn thuần quái anh đến nói, đây chính là đối bọn hắn lớn nhất lực hấp dẫn. Mai Di chậm rãi nâng lên kia dài nhỏ cánh tay, mở ra năm ngón tay, hướng về phía trong đó một cái quái anh sờ lên. Kia quái anh tranh thủ thời gian cúi đầu, không nhúc nhích, có chút khiếp đảm run nhè nhè. Đợi đến Mai Di năm ngón tay đụng phải đầu của hắn về sau, hắn mới nhẹ nhàng chấn động, thân thể ổn định lại, mặc cho Mai Di vuốt ve đầu của hắn. Một cái khác quái anh nhìn thấy, thoáng hướng mặt trước đi một bước, đứng tại huynh đệ mình bên cạnh. Mai Di cũng nhô ra một cái tay khác vuốt ve gương mặt của hắn. Gia hồn này lập tức nhắm mắt lại, dùng cái đầu nhỏ cọ sát Mai Di tay. Tựa hồ đang lấy lòng đối phương. Được rồi, không cần chính mình lo lắng. Song phương đã đạt thành phi thường ăn ý phối hợp. Nhan Tuấn Trạch một trái tim rơi xuống đất. Mai Di đưa ánh mắt nhìn về phía hắn. Mặt mỉm cười, một cỗ quen thuộc trong óc chấn động vang lên. Mai Di thanh âm trực tiếp tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu xuất hiện. Cảm ơn ngươi. Một đạo tin tức tại Nhan Tuấn Trạch trong đầu bắn ra. Nàng gọi Mai Di, hồn phi phách tán, thấp, đã hoàn thành, thu hoạch được 2.100 điểm dị thứ nguyên năng lượng. Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng thở một hơi. Nói thật đi, mặc dù nhiệm vụ này cấp bậc là trước mắt hắn đụng phải cao nhất. Thuộc về lần thứ nhất đụng phải, hồn phi phách tán, cấp bậc. Nhưng đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, hoàn thành đứng lên cũng không có khó khăn quá lớn, bởi vì hắn đã từng trải qua tất cả những thứ này. Nhận biết nhiệm vụ bên trong tất cả mọi người, hắn cùng Mai Di xem như quen biết đã lâu, hơn nữa biết hai cái quái anh tác dụng, cũng biết thế nào diệt đi những cái kia hắc trùng, thay Mai Di tiêu trừ thống khổ, tất cả những thứ này đủ loại. Phảng phất chính là vì chính mình lượng thân mà làm, cho nên Nhan Tuấn Trạch mới có thể thoải mái hoàn thành. Thậm chí cảm giác so với một ít đẳng cấp thấp nhiệm vụ, hoàn thành đứng lên còn muốn thuận buồm xuôi gió. Đương nhiên, cho dù có thể rất nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, nhưng những cái kia hắc trùng vẫn còn có chút lợi hại. Cắn bị thương chính mình, hiện tại hắn thân thể thụ thương, nghiêm trọng nhất là chân phải mắt cá chân. Theo tầng 3 nhảy xuống sau đến bây giờ, bị xoay đến địa phương đã sưng phồng lên, cơ hồ không cách nào đi đường. Bất quá theo sát, đạo thứ hai thời không đồ phổ nhắc nhở tin tức bắn ra. Cái này đạo tín tin tức đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói là một tin tức tốt, đã thành công khởi động thời không khóa kín. Lập tức Nhan Tuấn Trạch thấy được thời không đồ phổ bên trong mở ra thứ 148 cái thời không tiết. Điểm đã bị thắp sáng, mà cái này tiết điểm phía trên xuất hiện 4 cái chữ nhỏ thời không khóa kín. Một khắc hàng chữ thể rất nhanh biểu hiện, thời không khóa kín, túc chủ có thể đem ngay tại trải qua một đoạn thời không tiến hành khóa kín. Khóa kín thời gian xem tiêu hao dị thứ nguyên năng lượng mà định ra. Tiêu hao càng nhiều, khóa kín thời gian càng dài, thời không bị khóa kín về sau. Cái này thời không đoạn tất cả mọi người hoặc là quái gì, tạm thời không cách nào rời đi. Túc chủ bản thân không nhận thời không khóa kín hạn chế. Hữu nghị nhắc nhở, thời không khóa kín có thể cùng cái kế tiếp chức năng phối hợp sử dụng, sinh ra tuyệt hảo hiệu quả. Thấy được hàng cuối cùng văn tự lúc, Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, thầm nói may mắn không phải là trịnh trọng cảnh cáo, mà là hữu nghị nhắc nhở. Nếu không như lần trước xuất hiện, thời không xác định vị trí xen vào, về sau, một cái trịnh trọng cảnh cáo muốn cùng hạ cái chức năng. Cũng chính là hiệu ứng hồ điệp ổn định, phối hợp sử dụng, nếu không hậu quả vô tận, khiến cho Nhan Tuấn Trạch tạm thời liền căn bản là không có cách sử dụng đại trở về. Hiện tại, thời không khóa kín, xem bộ dáng là có thể giúp đơn độc sử dụng. Chỉ là cùng cái kế tiếp chức năng phối hợp về sau, sinh ra hiệu quả còn có thể càng tốt hơn. Hiện tại thời không tiết điểm đốt sáng lên 148 cái. Nhan Tuấn Trạch cẩn thận quan sát đồ phổ, phát hiện tại 155 cái tiết điểm vị trí xuất hiện rất nhỏ mơ hồ kiểu chữ. Hẳn là cái kế tiếp có thể cùng thời không khóa kín phối hợp chức năng. Ngay tại lúc này, lại là một nhóm nhắc nhở xuất hiện, bởi vì trước mắt túc chủ ở vào thời không xác định vị trí xen vào bên trong. Chờ lần sau xác định vị trí xen vào về sau, mới có thể hoàn toàn mở ra sử dụng thời không khóa kín chức năng. Nhan Tuấn Trạch suy nghĩ một chút, đây cũng chính là nói, mặc dù bây giờ mở ra thời không khóa kín, nhưng ở trước mắt cái thời không này bên trong là không thể sử dụng. Cần trở lại thời không trong cái khe hoãn một chút, sau đó cái kế tiếp xác định vị trí xen vào về sau mới có thể sử dụng. Mặc kệ như thế nào, hiện tại có càng nhiều chức năng sử dụng luôn luôn chuyện tốt. Chí ít sẽ không để cho chính mình thường xuyên ở vào trong bị động. Hắn rất chờ mong thời không khóa kín cùng hạ cái chức năng phối hợp, mà cái này phối hợp hẳn là rất nhanh liền sẽ đến. Dù sao chỉ là cách xa nhau 7 cái tiết điểm, có đôi khi thậm chí hoàn thành một cái đẳng cấp cao nhiệm vụ liền sẽ tràn ngập cái này 7 cái tiết điểm. Hiện tại, nàng gọi Mai Di, nhiệm vụ đã giải quyết, xem như cùng Mai Di quen biết vẽ lên một cái hoàn mỹ vòng tròn. Hai cái quái anh thoát ly đặc thù quái dị phạm trù, sẽ không lại là bán nguyệt hiệp hội truy tra mục tiêu. Nhưng ơ label liền sẽ lần nữa bị bán nguyệt hiệp hội chọn làm mở ra tế đàn tế tự phẩm. Hiện tại đi lên giải quyết luôn ơ label. Nhan Tuấn Trạch tâm lý toát ra suy nghĩ. Dù cho không cách nào Phật hệ trừ linh, trực tiếp liên hợp Mai Di giết chết nàng cũng có thể. Hiện tại chính mình giúp Mai Di đại ân, Mai Di có lẽ sẽ chính mình đồng thời làm thịt ơ label. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể để cho hai cái quái anh thấy được. bằng không bọn hắn ký ức có thể sẽ bị rất nhanh tỉnh lại. Tỉ mỉ nghĩ lại, ý nghĩ này tựa hồ rất khó áp dụng. Đầu tiên mình đã hành động bất tiện, mà tử thần Morrison ngay tại bên ngoài. Nếu để cho Mai Di đơn độc đi lên lầu đánh chết Label lời nói. Nếu như bị Morrison gặp được, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một khi Mai Di bị diệt mất, kia phần sau đều sẽ bị cải biến. Cứ tính toán như thế tới không đền mất, giá quá lớn, mà nếu như chính mình đi diệt sát Label cũng không thực tế. Hiện tại chân không tiện, chỉ sợ còn không có leo đến tầng 3 liền bị Morrison phát hiện. Nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch quyết định từ bỏ đối phó Label. Bây giờ đến nơi đây, gặp phải Mai Di, song phương kết tốt, cũng đã là thu hoạch lớn nhất. Hơn nữa trong phòng này tựa hồ có thể giúp ngăn cách Morrison vực trường điều tra. Có lẽ cũng đồng dạng có thể giúp ngăn cách những cái kia màu xanh lam quỷ dị sợi tơ ngưng trệ. Không gian, Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị, ngay ở chỗ này khởi động một lần trở về thời không khe hở chỉ lệnh nhìn xem. Có thể hay không hoàn thành cái này chỉ lệnh, hắn quyết định chủ ý, suy nghĩ một phen về sau, chuẩn bị đối Mai Di ăn ngay nói thật, cũng mặc kệ nàng có hay không có thể lý giải. Bất quá Nhan Tuấn Trạch rất rõ ràng, Mai Di cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng chính mình. Nếu không nàng sẽ không xuất hiện tại Hoa Ứng Đại Đô Phong Hoa tiểu khu. Mai Di, mặc kệ ngươi có tin hay không, ta muốn nói thật cho ngươi biết, hiện tại ngươi thấy chỉ là một cái khác ta. Chân chính ta giờ phút này ngay tại Hoa Ứng Đại Đô khu Thiên Minh thành phố Thuận Thiên Phong Hoa. Tiểu khu, ta hiện tại rất cần ngươi. Mời ngươi xem ở lần này ta hỗ trợ tiêu trừ ngươi kiếp này lớn nhất thống khổ phân thượng. Mang theo hai đứa bé tiến đến Phong Hoa tiểu khu, chúng ta trong đó gặp nhau, dứt lời, gặp Mai Di chỉ là một mặt hiền lành nụ cười nhìn xem chính mình. Nhan Tuấn Trạch tiếp tục nói, bên ngoài bây giờ có một cái thực lực cường đại người trừ linh. Ngươi không phải là đối thủ của hắn, mà sau đó nhi ta có thể sẽ biến mất, nếu như ta rời đi. Ngươi nhất định phải chờ lâu một đoạn thời gian, hoặc là một tháng, hoặc là một năm, chỉ cần ngươi không tại cảm giác bên ngoài có mãnh liệt từ trường chập chờn về sau, mới có thể ra đi. Mai Di vẫn là không có nói chuyện. Chờ giây lát về sau, nàng bỗng nhiên nhẹ gật đầu, Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút hai cái quái anh, mở miệng nói, hai người tiểu gia hỏa. Nhất định phải nghe Mai Di lời nói, đừng chạy loạn khắp nơi. Bất quá hắn rất rõ ràng, cái này hai quái anh bởi vì vừa ra đời chết ngay lập tức vong nguyên nhân. Ký ức cũng sẽ không khắc sâu như vậy, dù cho hiện tại nhận biết mình, nhưng thời gian lâu dài về sau, nhất định sẽ quên lãng. Mai Di, xin người nhất định phải nhớ kỹ lời của ta mới vừa rồi. Nhan Tuấn Trạch đối cái này ba cái quái gì, lộ ra mỉm cười, Mai Di lần nữa gật đầu, cười nhìn Nhan Tuấn Trạch, đồng thời hai tay một bên một cái nắm lấy hai cái quái anh. Trở về thời không khe hở, Nhan Tuấn Trạch thử nghiệm lần nữa khởi động trở về chỉ lệnh. Lần này xung quanh quả nhiên không có bất kỳ cái gì màu xanh lam sợi tơ xuất hiện. Thấy hoa mắt, lần nữa rõ ràng lúc. Hắn đã đứng tại một mảnh quen thuộc trong hư không. Trở về, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?